Chương 9, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 8. Lâm Tịch trở về Tô Phủ, đi trước Diệp Thị kia, đem mua quần áo cho Diệp Thị, lại đơn giản nói một lần đi Kim Nghê Thường chuyện. Lâm Tịch biến mất ra vàng nữ tử sự tình chỉ nói là cứu cứu phái người trả lại, hơn nữa tại trong bao quần áo chẳng những mua đồ tiền còn nguyên lui trở về, còn nhiều thêm 200 lạng bạc ròng. Diệp Thị nghe được nước mắt liên liên, chỉ nói đều tự trách mình bất tranh khí, không thể sinh hạ Nam Đinh, liên lụy đến nhà ngoại cu nở dê đi theo bị khinh bỉ. Lâm Tịch không còn gì để nói, ta giọt nương ai, ngài hoàn toàn không có bắt được trọng điểm được, không may mắn hiện tại vỏ bọc bên trong là nàng. Nếu là nguyên chủ nghe lời này được nhiều bực bội, bất quá lấy nguyên chủ kia mềm nọa tính tình tăng thêm phong kiến lệ giáo độc hại, đoán chừng cu nở dê sẽ cho là như vậy a. Có lẽ tại hai mẹ con này trong lòng, giới tính mới là nguyên chủ không thể tránh thoát nguyên tội đi. Dù sao một ngày nào đó Diệp Thị sẽ biết mình tìm cái cỡ nào cặn bã trượng phu, cu nở dê không vội tại nhất thời cùng với nàng nói dốc những sự tình này. Thế là không nhẹ không nặng an ủi hạ Diệp Thị. Diệp Thị cảm giác gần nhất nữ nhi càng ngày càng hiểu chuyện, hơn nữa ẩn ẩn cho nàng một loại gì đều đã tính trước, là cái có thể dựa vào người cảm giác. Diệp Thị cu nở dê có loại nhà ta có cô gái mới lớn tự hào, đột nhiên liền có nước mắt ngã ra hốc mắt, nữ nhi không giống nàng như thế mềm yếu, thật tốt Lâm Tịch lại đi gặp Từ Hương Hương, luôn luôn cùng lãnh đạo hồi báo một chút tình huống công tác ca, nhìn xem những cái kia thượng hạng sợi tơ. Từ Hương Hương tưởng tượng thấy theo ra mẫu đơn nên đến cỡ nào tươi sống, liên phu nhân khẳng định sẽ rất hài lòng, kế hoạch của nàng chính đang từng bước thực hiện, đến lúc đó cùng hầu phủ, chiêm sĩ phủ kết. Thành thân ra, chân mình cùng đứng vững vàng, nhìn từ phủ trong cái kia lão chủ chứa còn dám cùng với nàng nhăn mặt nàng che giấu đi cảm xúc trong đáy lòng, nhất định phải ổn định đôi này ngu xuẩn mẫu nữ, không thể đánh rắn động cỏ, đến lúc đó đừng nói Diệp Thị những cái kia đồ cưới. Làm xong liền toàn bộ Diệp ra đều là nàng Từ Hương Hương vật trong bàn tay. Từ Hương Hương mang trên mặt hiền hòa tươi cười, Lan Nhi, ngươi nhất định phải thật tốt theo tốt cái này theo bình phong a, ngươi tương lai hạnh phúc đều ở trên đây đâu, chỉ cần hầu phu nhân hài lòng, ngươi chính là thỏa thỏa hầu phủ thiếu phu nhân kia, ngày đó khả nhi ngươi chớ để ở trong lòng. Mặc dù hầu phủ cửa hôn sự này là vô cùng tốt, có thế trưởng ấu có thứ tự, làm sao cũng không thể vượt qua ngươi, không phải cu nở dê cũng chỉ phải ủy khuất khả nhi. Lâm Tịch ở trong lòng cho Từ Hương Hương điểm tán, cái này tẩy não tám, chết đều có thể nói sống, sai xử lấy ngươi, ngươi còn phải mang ơn, thuận tiện trả lại cho mình nữ nhi thất thố làm giải thích, ngươi nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu, tốt như vậy việc hôn nhân liền bởi vì ngươi là tỷ tỷ, ta đều không có cho khuê nữ của mình, thỏa thỏa đại nghiệp tốt chủ mưu a. Lâm Tịch rất phối hợp đỏ cả vành mắt, đa tạ phu nhân Lan Nhi biết ủy khuất muội muội, ta cái này đi xem một chút muội muội đi. Nàng giơ cổ tay lên nhìn một chút, mang trên mặt không bỏ, cái này phỉ thúy khắc hoa vòng tay Lan Nhi liền đưa cho muội muội, kỳ vọng muội muội đừng có lại sinh Lan Nhi tức giận. Từ Hương Hương xem xét kia vòng tay thế nước không sai, chạm trổ càng là không cần phải nói, không khỏi nhãn tình sáng lên, cái này thương nhân người ta tuy nói thân phận đê tiện, có thế đồ tốt còn thật không ít đè xuống trong lòng tham lam. Nàng khen ngợi cười nói, Lan Nhi có lòng à, khả nhi nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện à, ta cũng liền thỏa mãn tốt một bức mẹ hiền con hiếu đồ a. Lâm Tịch chán nhẹ rủ xuống, nhìn như thẹn thùng, nhưng thật ra là nhanh buồn nôn muốn nôn, thấp thấp nói ra. Kia, Lan Nhi cáo lui. Ra Mai Hương viện, Lâm Tịch lại đi Tô Khả Hình kia, ngẫm lại thật đúng là khổ bức, cái này ngựa không ngừng vó ra y vo a. Đưa xong vòng tay, Tô Khả Hình quả nhiên thật cao hứng. Lúc ấy liền thu xếp lấy muốn đi nhìn ngoại tổ mẫu. Lâm Tịch khịt mũi coi thường, quả nhiên là chó bụng trang không được hai lượng bơ, ngươi nha là đi khoe khoang vòng tay a, đi thôi, đi cũng đừng hối hận. Cao hưng có chu tờ quên hết tất cả Tô Khả Hình thế mà lần đầu tiên mời Lâm Tịch cùng đi. Lâm Tịch một bên lộ ra hướng tới thần sắc, một bên thẹn thùng cự tuyệt, nói mình còn phải nắm chặt thời gian theo mẫu đơn theo bình phong đâu, nói chuyện cái này, lập tức liền nhắc nhở Tô Khả Hình một thế tử sự tình. Nhất thời lạnh một gương mặt xinh đẹp, cũng không nhắc lại cùng đi xem ngoại tổ mẫu chuyện. Lâm Tịch thành công chán ghét Tô Khả Hình một chút liền cáo từ trở về viện tử của mình. Thời gian cấp bách, nàng dù sao không phải nguyên chủ, còn muốn hảo hảo làm quen một chút trong truyền thuyết song diện tú a, nếu là muốn đưa lễ, không ha ho bỏ công sức làm sao thành đâu. Lâm Tịch sớm liền nghĩ, song diện tú còn chưa đủ kinh thế hai tụ, cho ngươi đến cái song diện tam dị tú bên cạnh hỗ trợ. Bạc Hà nhìn xem tiểu thư có chu tờ lạnh nhạt có lý tuyến, may mắn tiểu thư học song song diện tú, ai sẽ nghĩ tới tiểu thư thế mà dựa vào cái này liền có thể gả vào kinh thành hầu phủ làm. Thế tử phu nhân đâu có thế. Bạc Hà nhìn xem tiểu thư mặt, thấy thế nào làm sao đều âm trầm đâu, nhất định là nàng nhìn lầm, nhất định là thẳng đến đèn hoa mới lên, Lâm Tịch mới đình chỉ công tác, nện một cái đau nhức không thôi eo, nhìn xem Bạc Hà cũng là tinh bị lực tận dáng vẻ, người kia, nhất định phải đối với mình tốt một chút, ngay cả mình đều không coi mình là hồi chuyện, còn có ai sẽ đối ngươi tốt. Thế là Lâm Tịch lấy ra một lượng bạc, đối Bạc Hà nói, đi phòng bếp làm điểm ăn ngon đến. Ngươi thích ăn gì cứ gọi cái gì, hôm nay tiểu thư ta cao hứng. Bạc Hà nhìn xem tiểu thư mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đều tràn đầy mỏi mệt, lại là một mặt vui mừng hớn hở, không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Đường đường chi huyện lao ra nhà đích nữ, coi như không phải thiên kiều chăm sủng, cũng không thể giống như bây giờ đi, vì có thế gả vào hầu phủ thoát ly cái nhà này, thế mà như cái tú nương đồng dạng liều mạng đẩy nhanh tốc độ, liền cái đưa cơm đều không có. Muốn ăn cái gì còn muốn chính mình xuất tiền đi nhà mình trong phòng bếp mua. Đáng thương tiểu thư vì có thế gả tiến hầu phủ cu nở dê thật sự là liều mạng, ta đáng thương tiểu thư. A Bạc Hà mặt có sự cảm thông. Tiểu nha đầu này vừa rồi tự động não bổ cái gì nội dung đâu, nhìn xem Bạc Hà thần sắc quỷ dị, Lâm Tịch biểu thị rất hoang mang. Ngày hôm sau, Lâm Tịch chỉ ở buổi sáng đi cho Diệp Thị thỉnh an về sau, liền trở về chính mình sân, yên lặng theo nàng hoa nợ phú quý. Mà Bạc Hà thì thần thần bí bí trở về đối Lâm Tịch một trận thì thầm. Lâm Tịch mím môi mà cười, Tô Khả Hình quả nhiên là vội vã không nén nổi, sáng sớm liền đi từ ra. Kỳ thật Lâm Tịch ngược lại là có chu tờ oan uổng Tô Khả Hình, nàng gấp gáp như vậy đi từ ra, có rất lớn nguyên nhân là muốn biết, Liên Nhã Như là thế nào làm nhục chính mình tên ngu ngốc kia tỉ tỉ. Ngọc này vòng tay nàng cực là ưa thích, hương phấn phía dưới liền quên bộ Tô Lan Hình lời nói. Qua đi ngẫm lại lại không có lý do gì đi, hơn nữa chỉ cần nghĩ tới Trích Tiên Mục thế tử muốn cưới cái kia tiện nhân làm thế tử phu nhân, Tô Khả Hình một trái tim liền như thiêu như đốt, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp đến hỏi Liên Nhã Như tốt chỉ là không ngờ tới, Tô Khả Hình là cười đi, lại là khóc trở về, hơn nữa cái chán còn tím xanh tốt một khối to đem Tử Hương Hương cho đau. Long Liên kém chửi ầm lên. Vội hỏi nữ nhi bảo bối đầu này thượng tổn thương là thế nào làm kết quả không hỏi còn tốt, hỏi một chút, vốn đã dần dần ngừng lại khóc thút thít Tô Khả Hình thế mà gào khóc Tử Hương Hương không hiểu ra sao, chẳng lẽ là cùng Từ gia bọn tỷ muội cãi nhau vẫn là chọc giận Từ gia vị kia hôn bất lận tiểu bá vương. Tử Hương Hương càng là truy vấn, Tô Khả Hình thì càng khóc lợi hại, qua thật lâu, Tử Hương Hương cuối cùng biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại càng phát ra không hiểu rõ. Nàng hồ đồ. Tô Khả Hinh liền càng hồ đồ bởi vì đánh nàng lại là Liên Nhã Như, Từ Hương Hương nghe xong liền phủ, truy vấn nàng vì cái gì, Tô Khả Hinh một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, ngươi hỏi ta mẹ nó cũng không biết vì cái gì à.